Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 860, bỏ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này thụ tổ, dựa theo Đường Tam phán đoán, hẳn là thuộc về người sau tình huống. Tu vi của nó rất có thể tại lúc trước đạt đến vị diện này cực hạn. Sau đó thần thức đang trùng kích tầng thứ cao hơn thời điểm không thể nói là thất bại, nhưng cũng không có thành công. Cuối cùng cùng thiên địa đồng hóa, lưu lại bản thể, thần thức lại trở thành Pháp Lam Tinh một bộ phận. Hoặc là nói, vị diện chi chủ một bộ phận. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể lưu lại cao như thế cấp độ sinh mệnh bản nguyên. Đáng tiếc à, bất quá. Lúc đầu vị này tiến hóa khả năng cũng là phi thường thấp. Pháp Lam Tinh vị diện này bản thân quá mức cường đại. Cường đại như thế vị diện, lại không cách nào sinh ra thần chỉ vị trí. Để cảnh giới đạt tới đủ cường đại tồn tại cuối cùng chỉ có thể cùng thiên địa đồng hóa. Đây không thể nghi ngờ là đối với thụ tổ cấp bậc như vậy cường giả một loại bi ai. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người nhao nhao từ đằng xa nhanh chóng bay vụt mà đến. Hướng về to lớn Lam Kim Thụ tới gần. Khi chúng nó đi vào Lam Kim Thụ dưới, nhìn thấy sắc mặt âm trầm đại trưởng lão cùng phía sau chừng 8 cây gai nhọn xúc tu Đường Tam thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi phát sinh một chút biến hóa. Đây là ai? 8 cây gai nhọn, mang ý nghĩa lớn tinh vương cấp độ cảnh giới A, mà cấp độ này. Tại toàn bộ Lam Kim Thụ tộc bên trong, trước mắt cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Chính là xếp hạng 3 vị trí đầu 3 vị trưởng lão. Đường Tam thần thức thu về, cũng yên lặng hướng những này Lam Kim Thụ tộc các trưởng lão nhìn chăm chú đi qua. Lam Kim Thụ tộc trưởng già số lượng so với hắn trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà vượt qua 40 vị. Trong đó, trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có 2 vị phía sau cũng có 8 cây gai nhọn tồn tại. Khí tức trầm ngưng, so đại trưởng lão cũng chỉ là hơi kém. Hiển nhiên là bài danh phía trên trưởng lão. 40 vị trưởng lão ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái này Lam Kim Thụ tộc có được tinh vương trở lên cảnh giới thập giai cường giả liền vượt qua 40 vị. Cái số này cần phải so Khổng Tước yêu tộc nhiều gấp đôi không chỉ a. Khó trách bọn chúng có thể cũng tại không có hoàng giả tình huống dưới tọa trấn một tòa chủ thành mà không bị thu hồi. Ở trong đó cùng bản thân thực lực cũng có được quan hệ mật thiết 10 phần. Quảng cáo, khi như thế nhiều vị thập giai trở lên Lam Kim Thụ tộc cường giả tại Lam Kim Thụ bên dưới tụ tập thời điểm. Trong không khí tinh khiết sinh mệnh lực đơn giản sền sệt giống như thực chất đồng dạng. Như vậy nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, nếu như là phổ thông chủng tộc ở chỗ này cũng đồng dạng không có cách nào sinh tồn. Sinh mệnh năng lượng quá mạnh, sẽ bị trực tiếp no bạo. Tắm rửa tại cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên trong, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình biểu hiện thân thể đang thăng hoa lấy. Hắn thật muốn cứ như vậy một mực duy trì. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chớ nhìn hắn hiện tại đã có cấp 11 tu vi. Sức chiến đấu không hề nghi ngờ cũng là trong cùng giai đỉnh cấp tồn tại. Nhiều loại huyết mạch gia trì. Nhưng là, muốn khôi phục đã từng kiếp trước thần vương cấp độ cảnh giới. Muốn đi đường còn rất dài. Bởi vì tại vị diện này bên trên hắn căn bản cũng không khả năng trở về đã từng cảnh giới. Muốn trở về, liền muốn siêu thoát ra vị diện này mới được. Mà khi đó hắn tương nghênh nhận mới là gian nan nhất khảo nghiệm. Muốn tại trong vũ trụ trở lại thần vương cấp độ, cái kia cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Cần vô số tích lũy mới có thể thành công. Mà lúc này, cái này cực độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng đối với Đường Tam tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất ẩn dưỡng. Tại thần thức tăng lên phương diện này, hắn có tín ngưỡng lực tăng lên. Nhưng ở sinh mệnh năng lượng trên cấp độ này, đừng nhìn Lam Kim Thụ tộc xa xa không cách nào cùng vô tận Lam Hải so sánh. Nhưng cái này Lam Kim Thụ tộc chỗ thần kỳ nhất ngay tại ở. Tính mạng của bọn nó cấp độ năng lượng quá cao. Đại trưởng lão chuyện gì xảy ra vị này là, một vị khác có 8 cây gai nhọn lớn tinh vương cấp bậc trưởng lão đi đến đại trưởng lão bên người. Trên mặt nghi ngờ hỏi, đại trưởng lão trầm giọng nói. Hắn tự xưng là Cận Miểu Lâm. Cận Miểu Lâm, nghe được cái tên này, các vị trưởng lão lập tức trở nên có chút rối loạn lên. Bọn chúng đương nhiên đều biết Cận Miểu Lâm là ai. Nhất là lúc này Đường Tam bên người còn có Cận Miểu Sâm tồn tại. Nhưng trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão ánh mắt đều trở nên có chút kháng cự đứng lên. Bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm. Cứ việc các trưởng lão rất rõ ràng thụ tổ trực hệ ý vị như thế nào. Nhưng là, thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống. Tại không có truyền thừa tình huống dưới là phúc phận toàn tộc. Cứ việc không có hoàng giả, lại mang cho bọn chúng mỗi một cái chỗ tốt rất lớn. Để bọn chúng có thể tốt hơn tăng lên. Tu vi càng cao, sinh mệnh thì càng kéo dài. Lam Kim thụ tộc vốn là lấy trường thọ lấy xương. Nhưng càng như vậy, bọn chúng cũng liền càng là chân quý sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì Lam Kim thụ tộc rất ít rời đi Kiến Mộc Thành nội thành nguyên nhân. Đại trưởng lão ho khan một tiếng. Đem tất cả mọi người ở đây Lam Kim thụ tộc tộc nhân ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình. Sắc mặt trầm ngưng nói. Hôm nay đem mọi người tất cả đều triệu tập tới. Là bởi vì có sự tình cực kỳ trọng yếu. Vị tộc nhân này, tự xưng là Cận Miểu Lâm. Chính là thụ tổ trực hệ trong huyết mạch vị kia. Nhiều năm trước đó rời đi. Đi tìm tương lai của tộc ta. Nhưng bởi vì hắn đã rời đi rất lâu. Cho nên, thân phận của hắn ta cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận. Đồng thời, hắn biểu thị phải thừa kế thụ tổ truyền thừa. Độc hưởng thụ tổ hào quang. Cho nên, ta xin mời chư vị trưởng lão đến đây bỏ phiếu. Nhìn phải chăng cho phép hắn làm như vậy. Nghe hắn, Cận Miểu Sâm lập tức giận dữ. Người đây là đang lừa dối chư vị trưởng lão. Đầu tiên, ca ca ta thân phận không thể nghi ngờ. Vừa mới thụ tổ đều đã công nhận huyết mạch của hắn thân phận. Đây là tuyệt đối không thể giả. Thụ tổ truyền thừa, chỉ có tại chúng ta trực hệ huyết mạch trên thân mới có thể hoàn thành. Mới có thể chân chính kế thừa thụ tổ hào quang. Trước đó ca ca ta không có trở về thời điểm. Các ngươi nói ta là nữ tính. Không có tư cách kế thừa thụ tổ truyền thừa. Hiện tại ca ca ta trở về. Ngươi lại phải lừa dối mọi người. Đại trưởng lão lúc này cảm xúc ngược lại bình tĩnh lại. Nhìn xem tức giận Cận Miểu Sâm. Hắn thở dài một tiếng. Đạo, Miểu Sâm, ngươi hiểu lầm, tốt. Chúng ta tạm thời tán thành hắn chính là Cận Miểu Lâm. Như vậy, do trưởng lão hội bỏ phiếu quyết định, cũng là chính hắn đáp ứng. Đúng hay không? Thụ tổ truyền thừa, đối với chúng ta Lam Kim thụ tộc tới nói, tức là quan hệ đến sinh tử tồn vong đại sự, tự nhiên không có khả năng qua loa, như là đã quyết định bỏ phiếu. Như vậy, chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu đi, để ý của mọi người chỉ đến quyết định. Nhìn xem nó cái kia bình chân như vậy dáng vẻ. Cận Miểu Sâm thật muốn xông đi lên quất nó mặt mo. Đại trưởng lão dạng này bình tĩnh tự nhiên. Tự nhiên là bởi vì do trưởng lão đoàn bỏ phiếu. Căn bản cũng không khả năng thông qua a. Tất cả trưởng lão đều có thể từ thụ tổ hào quang bên trên đạt được lợi ích. Dưới loại tình huống này, ai nguyện ý từ bỏ ích lợi của mình. Cho nên Cận Miểu Sâm mới sốt ruột a, nó cũng không hiểu. Vì cái gì ca ca vậy mà liền nguyện ý bỏ phiếu? Nó rời đi quá lâu. Đã không biết hiện tại Lam Kim thụ tộc là dạng gì tình huống. Trưởng lão hội, cũng sớm đã bị lợi ích khóa lại. Đúng lúc này, Đường Tam đi về phía trước ra hai bước. Đi vào đại trưởng lão bên người. Ánh mắt của hắn bình hòa nhìn về phía đại trưởng lão. Mỉm cười nói, vất vả chư vị trưởng lão đến đây. Tham gia lần này lâm thời trưởng lão hội, ta rời đi nhiều năm, đối với trong tộc rất nhiều tình huống đều đã chưa quen thuộc. Phi thường cảm tạ chư vị trưởng lão những năm gần đây đối với trong tộc làm ra cống hiến. Chính như đại trưởng lão nói, thụ tổ truyền thừa căn hệ trọng đại, tự nhiên là muốn do tất cả các trưởng lão bỏ phiếu. Lấy cuối cùng số phiếu đến quyết định, nhưng ở trước đây, ta có mấy câu nói. Đại trưởng lão, có thể chứ, quảng cáo, nhìn xem trên mặt hắn bình hòa dáng tươi cười. Đại trưởng lão trong lòng có chút siết chặt, mặc dù nó 10 phần xác định cái này Cận Miểu Lâm vô luận nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. nhưng không biết vì cái gì. Lúc này hắn chính là hơi khẩn trương lên. Nhưng vô luận nói như thế nào, Cận Miểu Lâm, Cận Miểu Sâm huynh muội đều là thụ tổ trực hệ truyền thừa. Cho dù là ở đây các vị trưởng lão, mặc dù nhận lấy lợi ích khóa lại, nhưng đối với thụ tổ trực hệ truyền thừa cũng không dám bức bách quá mức. Bằng không mà nói, Cận Miểu Sâm làm sao có thể lấy thái độ như thế đến đối mặt đại trưởng lão. Ai cũng không dám tại thụ tổ hào quang chiếu dọi xuống. Thật đối với nó trực hệ truyền thừa bất lợi. Mời nói đi, đại trưởng lão mặt ngoài lộ ra 10 phần rộng lượng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.